Bất Diệt Long Đế, chương 2453 Thiên Trúc Quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tham kiến Xích Dương Tử tiền bối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngô Thanh mang theo hai cái trưởng lão nghênh đón tiếp lấy, còn có mấy cái lão ma cũng đi theo đi lên hành lễ. Xích Dương Tử xem như chân chính lão ma, sống không sai biệt lắm có 30 vạn năm, Ngô Thanh bọn người xem như vãn bối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Xích Dương Tử có một đầu hỏa hồng, tóc râu ria đều là màu đỏ, râu tóc đều dựng như chuông đồng, đôi mắt nhìn bề ngoài có chút dọa người. Nó lãnh đạm nhẹ gật đầu, xem như cùng mọi người chào hỏi, hắn mục quang nhìn một cái Xí Viêm Đảo, mở miệng nói. Tiểu tử kia còn tại bên trong a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngô Thanh gật đầu nói. Một mực tại bên trong, không bằng hắn có thể đi vào bạch sắc hỏa diễm khu vực. Xích Dương Tử tiền bối nhưng có biện pháp đánh giết hắn. Bạch sắc hỏa diễm khu vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Xích Dương Tử sắc mặt trầm xuống, hắn trầm mặc không nói, tại Ngô Thanh bọn người cho là hắn cũng không dám đi vào lúc Xích Dương Tử nói ra. Muốn ta đi giết hắn cũng được, nhưng các ngươi mở ra điều kiện không đủ, ta còn muốn thêm một đầu. Thêm một đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngô Thanh nhíu nhíu mày, bất quá dừng một chút nói ra. Xích Dương Tử tiền bối mời nói, ta có thể làm chủ cũng không có vấn đề gì. Ngô Thanh nói chuyện rất thông minh, bởi vì hắn có thể làm chủ đều không phải là đại sự, chân chính đại sự cần Ngô gia tộc trưởng cùng đại trưởng lão làm chủ, hắn còn chưa đủ tư cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta muốn đi vào các ngươi Xí Viêm bí cảnh bên trong một chuyến. Xích Dương Tử lạnh giọng nói ra, ta muốn ở bên trong đợi một ngày, ta cam đoan không phá hư các ngươi bí cảnh, nhưng ta ở bên trong đoạt được đều là của ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái này, Ngô Thanh bọn người trần chờ, Xí Viêm bí cảnh liền là năm đó Tử Đế đi vào cái kia, là Ngô gia tài nguyên bảo địa, ở trong đó có rất nhiều kỳ dị thiên địa thần dược. Xích Dương Tử đi vào, rất nhiều thần dược đoán chừng đều muốn bị hắn thu thập, cái này trả ra đại giới coi như hơi lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thế nào, không đồng ý? Xích Dương Tử tà nhãn nhìn Ngô Thanh một cái nói. Không đồng ý ngươi tự gọi các ngươi gia lão bất tử tới đi, bạch hỏa khu vực coi như nhà ngươi lãnh chúa đi vào đều không nhất định có thể lấy lòng, trừ phi ngươi gọi các ngươi gia tộc trưởng hoặc là tộc vương xuất động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngô Thanh bọn người sắc mặt hơi đắng, đối phó một cái nho nhỏ thiên biến truyền nhân, còn cần tộc trưởng xuất động, vậy cũng quá thấp kém đi, tộc vương bực này việc nhỏ đi báo cáo Dương Đế, sợ là sẽ phải bị Dương Đế một trường vỗ chết. Chờ một lát tiền bối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngô Thanh nghĩ nghĩ chắp tay nói. Ta cái này phái người đưa tin trở về, để đại trưởng lão định đoạt, việc này ta không thể làm chủ. Nhanh lên đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Xích Dương Tử không nhịn được phất phất tay, sau đó trực tiếp tiến vào Xí Viêm trong đảo, không bằng hắn chỉ là tại Xí Viêm đảo bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đi vào, rất chuyện thần kỳ phát sinh, hắn phụ cận hỏa diễm thế mà hướng hắn dũng mãnh lao tới, bị hắn hút vào nhục thân bên trong. Quả nhiên không hổ là Xích Dương Tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chậc chậc, hỏa diễm đều có thể hấp thu, hắn chẳng lẽ là hỏa thần chi thể? Ngân Viêm Hải vực đùa lửa, sợ là Xích Dương Tử tiền bối có thể xếp trước 3A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắn liền Ngân Viêm núi lửa cũng dám đi vào, bực này hỏa diễm sợ cái gì, đoán chừng bạch hỏa cũng căn bản không thể thương tổn hắn a. Bốn phía lập tức phi thường náo nhiệt, rất nhiều mắt người bên trong lộ ra vẻ chờ mong, lần này Xích Dương Tử đi vào, nhất định có thể đem lục ly thi thể mang ra a, bọn hắn đều rất muốn nhìn một chút, để nhiều như vậy lão ma thất bại tan tác mà quay trở về thiên biến truyền nhân, đến cùng là cái gì người, nghe nói rất trẻ trung, nghe nói còn là Tử Đế hậu nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngô Thanh phái người đưa tin trở về, Ngô gia tại 3 ngày sau đưa tin tới, đáp ứng Xích Dương Tử điều kiện. Ngô Thanh đem Xích Dương Tử phán đoán đưa tin cho Ngô gia, Ngô gia tộc trưởng đương nhiên sẽ không xuất động, giống như Ngô gia thái thượng trưởng lão xuất động lại không công mà lui, kia mặt mũi tựu ném đi được rồi. Không, nếu như để cho ra một chút lợi ích để Xích Dương Tử đi giết chết Lục Ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đều chờ đợi đi. Xích Dương Tử đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, thân thể hướng bên trong nhanh chân đi đi, bên ngoài có một ít lão ma cùng tứ kiếp võ giả đi theo vào, muốn nhìn một chút Xích Dương Tử kinh thiên thủ đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, xích dương tử nhanh chóng đến đỏ hỏa khu vực, sau đó đều không hề dừng lại một chút nào, thân thể tiến vào tử hỏa khu vực. Tử sắc hỏa diễm hướng hắn cuốn tới, trong thân thể của hắn sáng lên một đạo hồng quang, thế mà đem phụ cận tử hỏa đều cho hấp thu. Cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, theo ở phía sau một đám người trợn mắt hốc mồm, tử hỏa đều có thể hấp thu, kia bạch hỏa đoán chừng đối xích dương tử cũng không có áp lực quá lớn a, người đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bên kia xếp bằng ở tử hỏa bạch hỏa khu vực ở giữa lục ly đôi mắt mở ra, hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức đem kia ba cái đằng điều từ dưới đất rút ra quấn ở trên thân, hắn một tay tranh đao, đối cái kia đạo nhanh chóng lao tới bóng người bổ tới. Xoẹt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, một đạo đao mang ở giữa không trung lộn vòng mấy lần, dắt mang theo vô số tử hỏa cuốn tới, để lục ly khiếp sợ sự tình phát sinh tất cả tử hỏa đến bên cạnh người kia về sau, người kia trên thân sáng lên hồng quang, sau đó tử hỏa bị hắn cho chậm rãi hấp thu. Cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lục ly sắc mặt trầm xuống, người này tại hỏa hệ phương diện tạo nghệ vượt qua hắn tưởng tượng, tử hỏa đều có thể hấp thu kia bạch hỏa có phải hay không cũng ngăn không được hắn a, giống như bạch hỏa cũng không ngăn nổi lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Thiên chúc quả, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, xích dương tử mục quang không có xem lục ly, mà là khóa chặt lục ly trên người 12 cái ám kim sắc quả, trong mắt của hắn tinh mang rạng rỡ, trên mặt còn có một tia kích động. Tiểu tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn thật sâu ít mấy hơi nói ra, ngươi đem trên người quả cho ta tha cho ngươi một mạng. Ngươi yên tâm, ta xích dương tử nói 102, tại ngân viêm hải vực đều là nổi danh. Thiên chúc quả, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lục ly nhắc tới hai tiếng, lão già này như thế cường đại, nhìn thấy cái quả này còn kích động như vậy, điều này nói rõ đây tuyệt đối là chí bảo a, ít nhất đối với tu luyện hỏa hệ chân ý cường giả tới nói là chí bảo. Hắn trầm ngâm một lát nói ra, cho ngươi một mai, ngươi đi đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ha ha ha, xích dương tử cười ha ha, tiểu tử ngươi cho rằng ngươi là ai, ta đánh chết ngươi, cái quả này đồng dạng là của ta. Trong mắt ta, ngươi tựu cùng một cái kiến tộc không có khác nhau, muốn bóp chết ngươi dễ như trở bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, có đúng không, lục ly bản còn chuẩn bị nói một chút giống như người này nể tình, hắn không để tâm nhường ra một nửa quả, hiện tại người này đã nói như vậy, tính tình trâu bò của hắn cũng nổi lên, lạnh giọng nói ra. Vậy ngươi đến nhà ta cam đoan tại ta trước khi chết, đem sở hữu quả hủy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, người có năng lực như thế sao? Xích dương tử cười nhạo một tiếng, sau đó thân thể như một cái đại bằng lướt đến, lục ly lập tức thả ra bác long thuật thân thể xông vào bạch hỏa khu vực nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hưu, xích dương tử thoáng cái đến bạch hỏa khu vực bên ngoài, bên trong lục ly thả ra sát đế quỷ trảm, vô số bạch hỏa cuốn tới, đem xích dương tử bao phủ đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, xích dương tử trên thân lóng lánh ánh sáng đỏ, lần này lại là theo trong thân thể thoát ra rất nhiều hỏa diễm, vừa rồi thôn phệ tử hỏa đều đi ra, còn có vô số ngân sắc nham tương, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái vòng bảo hộ ngăn cách bạch hỏa đốt cháy. Không được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lục ly nội tâm lần nữa trầm xuống, cái này lão ma quả nhiên có thể ngăn cản bạch hỏa, liền là không biết có thể chống đỡ bao lâu, giống như có thể một mực chống đỡ tiếp, sợ là hắn lần này tai kiếp khó thoát. Bác Long thuật chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, giống như nửa canh giờ xích dương tử không rời khỏi đi, vậy hắn chỉ có một con đường chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tiểu tử không muốn vùng vẫy. Xích dương tử cười lạnh nói ra, ta biết ngươi thả ra bác Long thuật dùng nhục thể của ngươi còn trèo trống không được quá lâu a, đến lúc đó sẽ bị bạch hỏa thiêu đến không còn sót lại một chút cạn quả cho ta, lão phu lưu ngươi toàn thây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, PS, 9 giờ tối còn có một chương, giao diện cho điện thoại, cách chương.